Chương 114, Ma Đô. Làm Thiến Thiến xuất hiện tại Lâm Nguyệt Yên trước mặt lúc, nàng đều có chu tờ không dám nhận, trên mặt một chút vết sẹo đều không có, chỗ có miệng vết thương một đêm biến mất, vẫn còn so sánh trước kia càng phấn nộn. Biểu ca, ngươi đem ngày hôm qua cấp cháu gái nhỏ xoa dược cao cho ta điểm thôi, Lâm Nguyệt Yên làm nũng nói. Ngươi mặt lại không hoa, muốn tới làm gì? Lăng Vân còn nhìn không ra nàng tính toán ở trong nội tâm, vậy thì không phải là Minh Vương. Ta cũng muốn phấn nộn phấn nộn, khuôn mặt thanh âm càng nói càng nhỏ. Biểu cô cô, không biết xấu hổ, đều tuổi đã cao rồi, Thiến Thiến bĩu môi không vui. Lâm Nguyệt Tiên bị tên dở hơi này tức giận, bất quá Lăng Vân lại đáp ứng cho nàng so dược cao thứ càng tốt. Đi qua ở chung nàng phát hiện Lăng Vân từ trước tới giờ không giảng khoác lác, cho nên rất tin tưởng hắn. Ăn sáng xong, tại Tần gia an bài xuống, Lăng Vân nhất ra bao quát Lâm Nguyệt Tiên cùng Long Yên Nhiên cùng Bối Bối ngồi lên phi cơ xuất phát Ma Đô. Trong khoảng thời gian này Tần Lam ra khỏi nhà, Thiến Thiến đều có chu tờ nhớ nàng nữa nha, vừa vặn nghe Tần Lao ra tử nói, Tần Lam ngay tại Ma Đô. Trên máy bay, Bối Bối không ngừng nắm Thiến Thiến khuôn mặt, lý do đều hiểu, bên cạnh mấy cái nữ tiếp viên hàng không đều chưa thấy qua như vậy phấn điêu ngọc trác cô gái nhỏ, đều ào ào sờ sờ nàng. Soái ca, ngươi thuận tiện thêm cái tin nhỏ a, một vị rất đẹp nữ tiếp viên hàng không có chu tờ ngượng ngùng đối Lăng Vân hỏi. Không có ý tứ, ta không có tin nhỏ, xin lỗi, Lăng Vân rất có lễ phép cự tuyệt. An Tình thấy được lại có một chút ăn dấm đi lên. Nữ tiếp viên hàng không nghe vậy tâm tình đều xa xút, chẳng lẽ mình lớn lên không hấp dẫn nam nhân sao? Không cần phải a, bao nhiêu người chủ động hỏi nàng tin nhỏ đây. Bởi vì Long Yên Nhiên cùng Bối Bối cũng cùng ở quan hệ, Tần gia tại Ma Đô có đế hào khách sạn chi nhánh, thật sớm Tần Lam cùng một người tài xế thì tại cửa phi tường tiếp người. Hai cái mỹ nữ rốt cục gặp mặt đâu, bất quá Tần Lam nhìn không ra mang theo khẩu trang An Tình là ai. Các ngươi nhận biết dưới, vị này là Tần Lam, Thiến Thiến chính mình nhận mẹ nuôi Lăng Vân chỉ. Tần Lam, vị này là Thiến Thiến thân sinh mẫu thân Lăng Vân vừa chỉ. Ngươi tốt, cảm ơn ngươi cho Thiến Thiến một chút tình thương của mẹ. An Tình cảm thấy không có gì, chính mình thường xuyên không tại thân nữ nhi một bên, nàng hội thiếu khuyết tình thương của mẹ. Chuyện này, ta rất thích nàng, chiếu cố nàng ta rất vui vẻ, Thiến Thiến thật vô cùng đáng yêu. Tần Lam chi tiết no y kỳ thật, An Tình cũng có chút sợ nàng cùng Lăng Vân có thông đồng, dù sao cái này Tần Lam đại mỹ nữ một cái đây. Lăng Vân bị nữ nhi từ bỏ, hắn cùng Long Yên Nhiên, Lâm Nguyệt Tiên một chiếc xe, Thiến Thiến nhất định phải ngồi An Tình cùng Tần Lam bên cạnh, Bối Bối cũng theo các nàng. Phu cận có thật nhiều dân liều mạng đang quan sát, bất quá bọn hắn cũng không dám động thủ, như vậy gióng trống khua chiêng đến Ma Đô bên người một cái bảo tiêu không có, hội không có mở ám đều là lao du điều, đây chính là hố, ai muốn tử thì nhảy chứ sao. Bọn họ có chỉ là đơn thuần đến xem chung kết huyết sắc ngòi nổ là dạng gì tiểu bằng hữu. Hiện tại Long Bối Bối tại giới sát thủ thế nhưng là danh nhân đâu, người nào nói đến nàng, không trở mặt sắc, bao nhiêu người bởi vì đi giết nàng mà chết. Bỡ lại xuống tràng, đã có người đi xác nhận, cái trụ sở kia bị Úc Sở Chây Ly A liệt vào cấm khu, bởi vì bên trong vô cùng nguy hiểm, người bình thường đi vào lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, mà Úc Sở Chây Ly A chính phủ xuất động kết xù tiền tài thỉnh động, chú đóng ở Úc Sở Chây Ly A hai vị sỉ ẻn 3S cường giả đi vào, kết quả chứng thực bỡ lại thật biến thành hòn đá. Nhưng là đi vào hai người kia lại vĩnh viễn lưu tại chỗ đó. Bởi vì làm một cái đụng phải bỡ lại thạch tượng, bị cùng một chỗ thạch xóa đi, đây là Lăng Vân kiệt tác, một cái khác sau khi thấy bị hù lập tức chạy trốn, liền camera đều ném hết, có điều hắn lại tìm không thấy phương hướng, vĩnh viễn mất phương hướng ở bên trong quanh năm đều sẽ lên sương ngủ. Lăng Vân ca, cảm ơn ngươi Long Yên Nhiên đã sớm muốn đối với hắn nói cảm ơn, một mực không tìm được cơ hội thích hợp. Việc nhỏ, không cần để ở trong lòng không được. Đối với ngươi mà nói là chuyện nhỏ, nhưng là đối với chúng ta một cái là ân cứu mạng, hai cái là tái tạo tri ân, các ngươi hai cái nói cái gì đó, Lâm Nguyệt Tiên nghe mơ hồ. Không có gì, ta híp mắt một hồi, quá mệt mỏi, Lăng Vân không muốn nghe những thứ này, còn không bằng ngủ đây. Long Yên Nhiên còn có thể thế nào nói, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ rồi. Bầu trời bên ngoài, giữa trưa, vừa mới còn mặt trời chói chang trên cao, hiện đang từ từ tối xuống. Ngày này, mây đen đi mau, Minh Vương phát hiện chúng ta cùng huyết sắc nền trên không chung một dạng, hắn thật có thể khống chế lôi điện không nói, ta chạy trước, ta có thể không muốn trở thành cái thứ hai bỡ lại. Quả nhiên, Minh Vương một mực bảo hộ lấy nàng, hắn có thể ngàn dặm giết người ở vô hình vẫn là nói hắn thì ở phụ cận đây giám thị lấy chúng ta, tại sao ta cảm giác hắn ở khắp mọi nơi bên ngoài những sát thủ kia, nhìn đến cái này trở tối bầu trời, toàn diện sắc mặt đều biến, tranh thủ thời gian trốn mất, hận cha mẹ thiếu sinh chân. Kỳ quái, thật tốt khí trời. Làm sao thay đổi bất thường, An Tình nhìn đến thời tiết này thì bực bội. Hiện tại là mùa hè, Ma Đô chính là như vậy rồi, Tần Lam giải thích nói, nàng thường xuyên đi công tác Ma Đô, đối với nơi này khí trời đều tương đối quen thuộc. Lăng Vân sạm mặt lại, chính mình cái gì cũng không làm được chứ, đây chính là khí trời biến hóa A, bọn họ đến mức sợ mất mật. A Long Yên Nhiên cũng nhìn bên ngoài bầu trời, nhất thời cũng cho rằng là Lăng Vân làm, bởi vì là thứ nhất lần nhìn thấy Lăng Vân cũng là xét đánh phi ý tư, lần thứ hai là tại Lăng Vân biệt thự tiền viện đồ nướng, ngày đó khí trời nàng đã cảm thấy kỳ quái, lần thứ ba cũng là huyết sắc khu vực vạn lôi tề lạc cảnh tượng. A, hôm nay,